Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em có nghe sách Phương Ngôn chúng ta vừa nghe một cái câu mà thấy thú vị lắm thưa anh chị em, đó là: mọi ngày ta làm cho người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Mọi ngày ta làm cho người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy, vừa mới đọc xong, vừa đọc ba lần xong mà đọc lại vẫn không lặp lại được là sao? Một lời Chúa đâu có rẻ thế, đến mức độ mà muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, hay là nghe chả để ý gì cả. Mình thấy rằng lời Chúa nên mình chăm chú mình nghe, mình nghe mà mình ngẫm, mình suy, mình cảm, mình nghiệm, mình thấm, nó sướng lắm thưa anh chị em, thú vị lắm. Mà nếu mình nghe loáng quáng, nghe qua loa, đây có cái loa mình nghe qua loa gọi là nghe qua loa, hay là nghe qua loa tức là nghe đại khái, nghe tay này nó chạy qua tay kia, thì mình cảm thấy rằng lời Chúa chẳng có thấm gì, chẳng có giá trị gì. Nhưng lời Chúa là lời hằng sống. Anh chị em thử đọc trên cái câu trên tấm phông nhà nguyện đó, điểm tin mừng coi, đọc 2, 3. Rồi bên phải đọc bên phải, bên trái đọc bên trái, bên phải. Bên trái. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Mà bây giờ mỗi lần đi tham dự thánh lễ, mình nghe lời Chúa mà mình không cảm, không nghiệm, không thấy thấm gì, vậy nó buồn lắm, phải không? Đi tham dự thánh lễ mục đích là gì? Là có hai bữa tiệc. Một bữa tiệc là tiệc lời Chúa, một tiệc thứ hai là mình Chúa. Mà bây giờ nếu mà mình đến đây, mình tham dự thánh lễ, mình nghe lời Chúa loáng thoáng, nghe qua loa, thì còn ý nghĩa gì nữa? Và mình đi về mình cảm thấy rằng giống như đi ăn tiệc, bày ra sơn hào hải vị, đến ngắm gì nem công chả phượng, rồi cái gì râu rồng chấm gì nước gì ngà voi chấm ốc khỉ chẳng hạn. Biết ngà voi chấm ốc khỉ là món gì không? Đậu bắp chấm nước tương, ngà voi chấm ốc khỉ. Thế thì nghe cái gì? Đậu bắp chấm chao à? Rồi thì đậu bắp chấm chao đi. Thì mình thấy rằng nếu mà nói chao hay tương mà mình không nếm thì có biết tương với chao nó khác nhau gì đâu, phải không? Phải nếm, gọi là lấy cái đậu bắp râu rồng à, ngà voi chấm ốc khỉ là nước chao chẳng hạn. Ui chà chà chà, nó ngon làm sao, ngon ý nào ta đâu biết đâu, tôi nghe nó nói ngon lắm như không. Thế thì mình nghe lời Chúa vậy, thưa anh chị em, mình nghe lời Chúa, mình nghe đi nghe lại. Có những người nói với chúng tôi rằng là thưa cha, bây giờ ngày nào mà con không nghe giảng, không nghe giảng về lòng thương xót Chúa ở trên Muối Cho Đời, trên trang web, thì con chịu không được, có giống như thiếu thiếu cái gì, ăn nó không ngon, ngủ nó không yên. Tôi nghe người ta nói như vậy và đọc những cái tin nhắn như vậy, cảm thấy lòng mình nó sung sướng biết là chừng nào, cảm thấy lòng mình nó sung sướng lắm, thưa anh chị em. Giống như người đầu bếp mà bày ra món tiệc, làm món cỗ mồ hôi bổ kê, thức đêm thức hôm để mà làm cho thật là ngon. Wow, mình nghĩ rằng người ta sẽ thưởng thức món này. Wow, nhưng mà cuối cùng đưa lên thực khách cứ ngồi nhìn, cái món này hả, món này hả, món này hả, rồi xong cái đứng dậy nói chuyện một hồi, uống nước rồi làm dấu rồi đi về, có được không? Đầu bếp là thấy thế nào? Thì khi mà mình cất công mình giảng, rồi mình suy mình gẫm, rồi mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và xin Chúa Giêsu sức dầu vào môi miệng, kẻ nói cũng như người nghe, mà họ phản hồi được như vậy, mình cảm thấy thực sự là chính người giảng, chính người rao, chính người loan báo, chính người chia sẻ, cảm thấy rằng là hạnh phúc lắm. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu là những gian truân không nghĩa lý gì cả. Cho nên thưa anh chị em, đi tham dự thánh lễ chịu khó nghe, và người đọc cũng chịu khó đọc. Vì nếu mà người đọc không ra cái gì, đọc lắp ba lắp bắp mà đọc không cú nó không ra cái gì, thì người nghe cũng chẳng nghe được. Mà nếu người đọc đọc hết sức rõ ràng chăm chú, mà người nghe cứ ngó coi trời sắp mưa chưa, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, rồi lại tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lại trời mưa, mà sao mà hôm giờ nó không mưa nổi là sao? Thì nếu mình cứ chỉ luẩn quẩn loanh quanh qua cái đó mà mình không chăm chú vào lời Chúa, tiêu thưa anh chị em, ủa đi ăn một bữa tiệc mà bóng phong bì có, mọi thứ có hết, rồi ra về cái bụng rỗng không, uổng lắm. Nhất là anh chị em đến đây là những người từ miền Bắc, anh chị em nào từ miền Bắc giơ tay. Và wow, chúng ta trong một tràng hoa tay hô, tất cả những anh chị em từ miền Bắc tới, rồi Tây Nguyên, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai. Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đâu? Rồi miền Tây gì đó, Phước Long, Bình Long, An Lộc, cái gì Bình Dương, miền Tây lên. Anh chị em từ khắp nơi đến đây đến, cất công đến đây, mà cuối cùng mình không thưởng thức được lời của Chúa, không ngắm nghiệm suy, không thấm thía thì nó uổng lắm. Cho nên tôi quay trở lại với bài đọc ngày Chủ Nhật lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay. Mình chỉ cần suy như thế này, mình thấy rằng là một Thiên Chúa thật là giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thật là giàu lòng thương xót. Đấy là mỗi ngày ta làm cho người sung sướng, ta luôn luôn nhàn du ở trước nhan người, ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Ở trên đầu sách Khôn Ngoan, đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán: Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của người, trước cả những sự việc người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập từ đời đời, ngay từ đầu tiên khi địa cầu chưa sinh nở, vân vân và vân vân. Nhưng mà lời kết là ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Chúa nhàn du trên quả địa cầu. Nhàn du là đi thong dong thong thả và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Anh chị em đến đây có cảm thấy hạnh phúc không? Có. À, khi chị em đến đây mà cảm thấy hạnh phúc thì người ở đây thấy sung sướng lắm. Giáo điểm tin mừng này nhỏ, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, nghèo lắm, xa lắm, thiếu thốn mọi sự lắm. Nhưng mà anh chị em đến đây cảm thấy hạnh phúc là tại sao? Tại vì anh chị em đến đây cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, cho nên anh chị em đến đây cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc. Và Thiên Chúa đến với con cái loài người, ta cảm thấy hạnh phúc, ta nhàn du và ta cảm thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Mình có thấy một Thiên Chúa nào gần gũi như vậy? Một Thiên Chúa mà đi nhàn du và cảm thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Một Thiên Chúa mà dường như mình có thể nắm bắt, mình có thể sờ chạm, mình có thể nói được. Mà một Thiên Chúa ấy lại là một Thiên Chúa rất là cao vời. Một Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta mừng kính, Thiên Chúa ấy có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là, ngôi thứ hai là, ngôi thứ ba là. Rồi bé, bé, ba đứa bé lên đây thử coi. Đây, lên đây con. Lên đây. Con, lên đây. Bé, bốn đứa, năm đứa, mấy bé lên đây thử coi. Rồi, đứng lên trên cho mọi người thấy. Đứng lên trên. Đứng lên trên, bé. Luôn luôn, ôi dồi, thầm. Bé, lên đây. Rồi, bé đứng ở đây. Rồi. Bây giờ chúng con, bây giờ bé nào mà làm dấu thánh giá được, chốc nữa ở lại ăn kẹo, thưởng kẹo, thử coi biết làm dấu thánh giá không? Ai biết làm dấu thánh giá? Năm đứa, đứa nào bé nào biết làm dấu thánh giá giơ tay. Làm dấu thánh giá, làm dấu thánh giá. Rồi con, rồi con làm dấu coi. Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô bé. Rồi con biết không? Rồi làm coi. Xin chào và con là thánh thần Amen. Rồi, một tràng pháo tay. Con biết không? Rồi, biết. Xin chào và con là thánh thần Amen. Rồi, một tràng pháo tay nữa. Con làm dấu thánh giá. Nhân đình cha, nhân đình cha, đọc nhân đình cha. Và con. Và thánh. Thánh. Thần. Thần. Amen. Amen. Rồi, làm lại coi. Làm lại lần nữa, nhân anh cha, làm dấu, nhân anh cha, lấy tay. Nhân anh cha. Cha. Đọc to lên, đọc to lên cho anh. Nhân anh cha. Cha. Và con. Và con. Và thánh thần. Và thánh thần. Amen. Amen. Rồi. Còn bé, con biết làm dấu từ năm mấy tuổi? Con biết. Hả? Mẹ, ai dạy con làm dấu? Bé này ta không hỏi là biết làm dấu hay không, mà hỏi rằng là ai dạy con làm dấu và dạy con làm dấu khi nào? Con tự biết. Con tự biết. Giỏi người ta. Từ lúc mấy tuổi? Con biết. Con không biết. Rồi con làm dấu lại cho mọi người coi có đúng không? Nhân dân cha. Ý lộn. Rồi làm lại. Lộn làm lại. Làm lộn làm lại. Nhân cha và con thánh thần Amen. Rồi con, con ra đây. À thôi bé này cũng được rồi. Con đứng gần đây được rồi. Chúng ta đứng ạ. Rồi con làm, con làm dấu lại cho các bạn này coi coi nè. Nhân anh cha và con và thánh thần Amen. Con thử nhìn bạn đó làm rồi con nghĩ coi con làm đúng hay sai như thế nào. Chưa chắc. Thì chắc làm lại nha. Coi lại lần thứ hai. Rồi làm lại lần thứ hai. Con ở đây, mỗi đứa làm cái cho nó nhìn coi nó biết nó làm sai ở chỗ nào. Rồi con ở đây, rồi làm coi. Nên anh trao con vào thẳng thẳng nào mẹ. Thấy chưa? Nhưng mình làm dấu bên tay phải mà. Đúng rồi, tại sao con lại làm dấu bên tay trái? Con xin lỗi. Rồi hay quá, giỏi quá, rồi bây giờ con làm lại. Nhưng cha mà con là thánh thần amen. Việc có lại một lần nữa con chính xác không? Việc có làm giống như là việc con kệ, không cần ai ngó ngàng gì cả. Việc con nhìn lên Chúa nha. Việc con cầu nguyện với Chúa, và trước khi mình cầu nguyện, trước khi ăn cơm, trước khi làm công việc gì, mình cũng làm dấu. Và bây giờ con nghĩ là việc con sắp ăn cơm, con tên gì? Thục An. Thục An ơi. À, đây là ba con gọi này, con gái. Thục An ơi. Ai? Ba con gọi. Thục Anh ơi. Ba con phải có râu chứ. Gì ba con phải gì? Ba con phải có râu hả? Trời ơi. Rồi cha Long gọi. Rồi cha Long gọi. Nó không ngờ, nó không thưa vì nó là ba nó phải có râu nó mới thưa. Khổ tôi làm gì có râu bây giờ đi chứ, chết tôi chứ. Rồi thua con. Bởi vì cha gọi, được chưa? Thục Anh ơi. Dạ. Giờ ăn cơm nha. Con biết trước khi ăn cơm thì con phải làm gì? Làm dấu. Rồi làm dấu cho coi. Nhân nhân cha mà con mà thánh thờ mà amen. Rồi chính xác. Thưa anh chị em, chẳng trách nó được vì nó bảo là tự nó học, tự nó làm. Có khi ba mẹ không để ý, không hướng dẫn, làm sao mà nó biết là nó sai, nó đúng như thế nào. Thì tôi thấy rằng là những người làm cha làm mẹ Công giáo Việt Nam rất là dễ thương ở cái chỗ là ngay từ bé, tôi đến gia đình nào cũng vậy, đến ăn cơm bao giờ cũng nói con làm dấu đi, bao giờ nói cha, nó làm dấu được cái cha. Cái mà họ khoe không phải là nó được bằng tiên tiến, nó được bằng này, nó được cái nọ, nó được cái kia, nhưng mà trời, con của con nó biết làm dấu. Đấy là cái điều quan trọng, vì ngay từ bé cha mẹ đã dạy cho con biết làm dấu. Vì khi mình làm dấu, mình tuyên xưng một Thiên Chúa mà có ba ngôi, nhân danh Cha là ngôi thứ, và Con là ngôi thứ, và Thánh Thần là ngôi thứ. Cho nên mình làm gì cũng nhân danh ba ngôi mà làm. Cầu nguyện gì cũng nhân danh ba ngôi. Mình xin cái gì cũng nhân danh ba ngôi. Vì thế mà trước khi làm cái gì mình cũng cầu nguyện. Và trước khi cầu nguyện là mình làm dấu. Rồi sau đó mình cũng làm dấu để mình cảm ơn Chúa Cha, cảm ơn Chúa Con, cảm ơn Chúa Thánh Thần. Hình ảnh của những đứa bé mà nó láo nháo như thế này, mà cha, làm mẹ không hướng dẫn, không dạy dỗ con cái của mình ngay từ bé, biết làm dấu, biết tuyên xưng ba ngôi, thì lớn lên nó còn nghĩ gì đến Chúa. Nó ăn là nó ăn, nó chơi là nó chơi, nó làm là nó làm, nó học là nó học, đâu còn biết cầu nguyện với ba ngôi Thiên Chúa. Mà có khi nó còn cầu nguyện với cái ông nào đó không chừng, thế cầu nguyện với ma thần ma nào đó không chừng, mà quên mất rằng là mọi cái của ta đều bởi Thiên Chúa. Chúa Cha đã tạo dựng nên ta, Chúa Con đã cứu chuộc ta, và Chúa Thánh Thần đã thánh hóa ta. Chính nhờ Thánh Thần mà ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và Chúa Cha đã thương ban Thánh Thần xuống cho chúng ta, và Thánh Thần được ban xuống là nhờ Chúa Con đấng đã đến trần gian này chết và sống lại lên trời để Chúa Cha gửi Thánh Thần xuống trên chúng ta. Nào, xin mời những anh chị em miền Bắc lên đây. Rồi, cảm ơn Chúa Con một tràng pháo tay. Cảm ơn Thứ Nhi, ngoan quá. Rồi, những anh chị em ở miền Bắc đâu? Ông miền gì? Lên đây coi. Bà miền gì? Chúng ta thấy những người mà lặn lội xa xôi từ bà từ đâu đến? Thế cha con ở Yên Bái ạ, miền Bắc. Bà Yên Bái, rồi là sao bà biết được bà đến đây? Thế cha con đã biết nơi cha ngự mấy năm nay, con vẫn thỉnh thoảng vào cầu cha và xin Chúa phù hộ cho gia đình chúng con và mọi người cái cộng đồng. Rồi bây giờ bà từ Yên Bái đến, vì bạn được những ơn gì bà kể cho mọi người nghe. Rồi Yên Bái được những ơn gì kể cho mọi người nghe. Thưa cha, là gia đình con ở Yên Bái. Thưa cha, là gia đình con ở Yên Bái. Thế mấy năm trước thì gia đình con được viết tên cha, viết tiếng cha, và chúng con cũng chờ cầu mong có một ngày nào đấy là gia đình con được gặp cha. Thế và cũng rất là may cho gia đình con là đến năm 2014 thì cả gia đình con đã nghe tin là cha vẫn ở Việt Nam, và gia đình con cũng tổ chức để vào thăm cha. Và từ ngày đó đến giờ thì gia đình con được ơn cha rất là nhiều. Ơn Chúa, phải ơn cha. Ơn Chúa nha. Nếu mà ơn cha là ơn của Chúa Cha chứ không phải ơn của Cha Long. Nhớ không ạ? Khi mà nghe nói là con xin cha hay là con cầu cha, con được ơn cha, thì chị em phải hiểu là đó là Chúa Cha, chứ đừng có phải là Cha Long. Cha Long chả là cái gì hết, cũng là người tội lỗi yếu đuối như anh chị em thôi. Rồi nói tiếp đi con. Và con, gia đình con cũng được ơn Chúa rất là nhiều. Và qua lời cầu nguyện của cha, cha đã cầu nguyện qua lời bầu cử của Đức Mẹ và lên đến Chúa, và gia đình con được hưởng cái ơn ấy. Hôm nay thì gia đình con cũng mới cách đến 3 hôm là gia đình con bắt đầu từ ngoài Bắc vào. Thế và đêm hôm qua là vào đến Đồng Nai. Thế và hôm nay là gia đình con sang đây để tìm xin được gặp cha tại buổi lễ ngày hôm nay ạ. Rồi, còn nói tiếp là từ Yên Bái. Chúng ta biết Yên Bái là một cái vùng mãi cực Bắc, phải không ạ? Là rừng thiêng nước độc ngày xưa đấy ạ. Vậy mà từ cái vùng Yên Bái xa xôi đó, ở ngoài Yên Bái cuộc sống đạo như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Lòng thương xót Chúa ở vùng đó ra sao, và được ơn như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, thưa cha, là cuộc sống ở ngoài Yên Bái mọi người thì và các ngày lễ thì giáo dân thì cũng đi là đều đặn thôi ạ. Và thế cái lòng thương xót Chúa thì nó là ở ngoài đó thì cũng có nhưng mà chưa được phổ biến rộng rãi. Thế là con cùng gia đình con là đi vào từ năm kia năm ngoái nữa. Thế xong là cha cho các cái cuốn thẩm san nhờ mẹ đến với Chúa, và kể cả cái USB thì về con cũng có là nhân bản ra. Đấy, và cứ thỉnh thoảng là cô Lan cô cũng gửi cho chúng con, thì là chúng con cũng là chia cho mọi người. Đấy, còn là các USB thì là các cái thẻ nhớ đó thì con cũng nhân bản ra để cho mọi người. Rồi còn ông từ đâu đến? Dạ. Đây bé ơi, ông này có râu giống ba con không? Dạ vẫn không phải bà con. Dạ. Kính chồng cha, kính thưa cộng đoàn, tôi là Lê Quang Trung, 84 tuổi, ở Thanh Hóa, quê ở Thanh Hóa, nhưng mà tôi thì ở một cái giáo họ đất anh hùng, tức là có cha tử đạo là Phaolô Nguyễn Ngân, hiện nay đó là một điểm hành hương của giáo phận. Nhưng mà chúng con thì ở cách nhà thờ hai cây, nhà thờ ở một nơi và chúng con ở một nơi. Được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và hôm nay vào đây ra sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ. Kính thưa cha và cộng đoàn, con thì có một đứa cháu nó ở ngoài xứ Bảo Lộc. Thế thì Tết vừa rồi đây thì nó đưa về tặng cho ông ngoại, đó là ông ngoại, nghĩa là cháu làm kinh tế ở dưới đó, nghĩa là đứa cháu ngoại, nghĩa là tặng cho ông một cái đài và một quyển tâm thư và một cổ tràng hạt 12 hạt. Thế thì trong đó thì con từ cái Tết đó thì con sẽ mở ra, vì hiện nay là có hai ông bà ở với nhau, còn các cháu thì nó ở riêng cả, thì hiện nay còn có hai ông bà ở với nhau. Thì bà con thì năm nay cũng 87 tuổi rồi. Thế thì trong đó thì hàng ngày chúng con sẽ mở cái đài đó ra, cứ một ngày là 3 lần, lúc nào cũng có tiếng cha long ở trong nhà, một ngày 3 lần, rồi cứ mãi như thế thôi. Nghĩa là mở rồi là bà cháu thì nghĩa là cứ nằm ở nhà lúc nào cũng cứ đòi mở, cứ mở liên tục. Con thì cũng có lúc mở lúc nghe, mà còn bà con liên tục, thế thì cứ nghe nó có thành như người nghiện đó. Đó, thế thì con mới ao ước rằng, nghĩa là gia đình thì hiện nay cũng có hai đứa, nghĩa là con thì đông, Những con thì xin giới thiệu là những 9 đứa thôi. Vâng, những chín đứa. Nhưng mà hiện nay là có một đứa con gái vào khoảng độ 49 tuổi thì nó bị cái bệnh kêu bằng cái bệnh nối nước ở đây này. Vâng, ông có tới 9 đứa con mà còn khỏe mạnh được tới bây giờ, đó là hồng ân của Chúa rồi. Và một cái điểm rất đặc biệt đó là hai ông bà nghiêm lòng thương xót của Chúa. Như lúc nãy tôi nói là lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là rọi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Mà nếu hàng ngày mình chăm chú, mình chịu khó, mình nghe lời của Chúa, chả phải lời của tôi chả là cái gì cả thưa anh chị em, mà Chúa sức dầu vào môi miệng người nói cũng như sức dầu vào lỗ tai người nghe. Chỉ có lời của Chúa mới làm cho chúng ta nghiện được như vậy mà thôi. Còn lời của con người, lời nhân loại, nói có hay mấy thì hay, hát có hay mấy thì hay, cũng không thể biến đổi con người ta được. Chỉ có Chúa, lời của Ngài mới làm cho người ta thay đổi được. Mà hôm nay ta nghe lời của Chúa nói với chúng ta qua lời hằng sống. Chúa Cha tạo dựng nên ta, Chúa Con đến chuộc tội, cứu lấy, rửa sạch tội lỗi của ta, tỏ cho ta lòng thương xót của Cha trên trời. Và Chúa Thánh Thần đến làm cho chúng ta được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi, để mình cảm nhận được rằng là Chúa là người Cha nhân từ, luôn luôn xót thương mình. Người Cha nhân từ ấy trao chính Con một yêu quý là Đức Giêsu Kitô đến trần gian này để rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Đó là lòng thương xót của Chúa Cha. Mà Đức Giêsu Kitô đến trần gian cũng để chỉ tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha đấng giàu lòng thương xót. Nhưng mà ta sẽ không cảm nhận được điều đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến mở lòng, mở trí, soi sáng cho chúng ta hiểu được, cảm được, nhận được, và mới bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cảm ơn anh chị em từ mãi tận Yên Bái cực Bắc đến đây với chúng tôi ở cực Nam của Sài Gòn. Xin được gửi tặng anh chị em cái món quà mà anh chị em khao khát, đấy là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, mà mỗi tháng chúng tôi vẫn xuất bản cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ấy, mà anh chị em đã khao khát thì hôm nay chúng tôi đến đây và chúng tôi gửi tặng tận tay anh chị em món quà ấy, để xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho anh chị em được cảm nhận lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân mà chúng tôi ghi nhận ở trên cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này. Xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, đưa đường cho anh chị em đọc trong tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này. Anh chị em sẽ thấy được rằng là quyền năng của Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc sống của mỗi người như thế nào. Và anh nói là anh nghiện bài giảng lòng thương xót Chúa thì xin được gửi về Yên Bái. Anh chị em những cái vùng cực Bắc ấy, họ rất là khao khát được nghe lời của Chúa, để cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha. Đây gửi tặng cho anh, gửi tặng cho bà, rồi gửi tặng cho chị. Nếu mà chúng ta có rồi thì chúng ta phải chia sẻ cho những anh chị em ở cái vùng Mãi Yên Bái xa xôi, họ đã không có được cái điều kiện để đến được với lòng thương xót của Chúa. Và ông thì ông có rồi, nhưng mà tôi gửi tặng cho ông để ông tặng lại cho người nào mà ông cảm thấy họ đang khao khát mà chưa được nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em này. Đây là cái bài 310. Con xin lại cha là con với cộng đoàn là đây là mẹ vợ con và đây là vợ con và kia là cháu trai con. Cách đây 2 năm thì con tìm mãi mới được đến gặp cha Lâm. Thì con đưa con có một đứa con nữa, nó bị bệnh, nó bị tâm thần. Thế nhưng từ khi con tìm được cha Long thì mới đây là cháu đỡ, không bị tâm thần, nó đỡ rất nhiều. Thế chính vì thế là cứ mỗi một năm chúng con phải vào thăm cha Long một lần để xin cha khấn cho chúng con và công bản khấn cho chúng con. Thì đây là người thật, việc thật, chúng con đây là con trai của con, năm nay 28 tuổi, con chưa biết gọi một lần gọi là mẹ, mà quần áo cũng rất là không mặc được. Thế mà đến bây giờ cháu đã bình thường, không chưa nói được, thế nhưng mà bị bệnh thần kinh là chắc không còn nữa. Thì giờ con mong là nhờ cha, nhờ cộng đoàn cầu khấn và nguyện cho gia đình con và cũng như mọi người được khỏi bệnh. Con xin cảm ơn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình nhận được ơn của Chúa thì mình có bổn phận như người anh em ấy lặn lội từ Yên Bái đến đây, mà giờ phút cuối lại không nói lên được một lời. Một lời đó là tuyên xưng ba ngôi Thiên Chúa, quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi khi mình cầu nguyện lòng thương xót của Chúa là mình khẩn nài ba ngôi Thiên Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới này. Và khi mình được Chúa xót thương rồi thì mình lại cũng có bổn phận phải đi loan báo, phải đi cao rao ca ngợi quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa. Mời chị em cùng đứng lên, chúng ta chúc tụng, chúng ta tôn vinh Chúa bằng một cử chỉ mà chúng ta thấy mấy bé làm đôi khi là chưa ý thức đủ hoặc làm chưa có nghiêm trang đủ vì là tuổi bé, tuổi nhỏ, tuổi trẻ. Nhưng mà mỗi người chúng ta là những người công giáo, hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một cái dấu chỉ mà mình vẫn làm đó là làm dấu thánh giá, nhưng mà đôi khi ta không ý thức. Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi làm với tất cả ý thức là chúng con làm dấu nhân danh Chúa Cha, chúng con ngợi khen lòng thương xót của Cha. Chúa Con, chúng con ngợi khen Cha đã ban Đức Giêsu Kitô đến tỏ cho chúng con về lòng thương xót của Cha. Và Thánh Thần, nhờ Thánh Thần chúng con mới có thể hiểu được, mới có thể cảm được, mới có thể nhận được lòng thương xót của Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.